Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 834, một chàng vở kịch. 1. Khúc nhạc du dương, mang theo hỉ khí giai điệu, mà đi tới u tinh kiều diễm vô cùng. Loại kia phong hoa tuyệt đại chi ý, làm cho tất cả nhìn thấy người hội, sẽ có một loại người thấy hương hoa cảm giác. Âm dương hoa gian tông quanh quần chuông vang, cũng là 3 tiếng. Đây là đối đãi khách quý lễ tiết, cũng là đối huyền mệnh tử tôn trọng, mà Vân Hà tử cũng tự thân đi ra, mỉm cười nhìn về phía U Tinh, nhẹ giọng mở miệng, Hương Hàn đạo hữu, hết thảy bình an, gặp qua Vân Hà tông chủ. U Tinh đi nhanh mấy bước, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Cái cổ bên trên ẩn ẩn có thể thấy được một mai nốt ruồi, để cho người ta sau khi thấy được hội, sẽ ấn tượng càng thêm khắc sâu. Linh trì đã bố trí tốt. Mời. Vân Hà tử nụ cười trên mặt như thường. Nhấc vung tay lên. Lập tức âm dương hoa gian tông sơn môn mở ra. Tại nàng dẫn dắt dưới, nhị nữ nhẹ bước liên tục, hướng về linh trì đi đến. Rất nhanh liền đến phía sau núi. Này địa linh trì đã mất người khác. Trong vòng 1 tháng sau đó, nơi này cũng không cho phép có người ngoài xuất hiện. U Tinh đem ở chỗ này tẩy lễ thân thể, làm 1 tháng sau đại hôn làm tốt chuẩn bị, có thể đi theo nàng vào đây. Chỉ có một ít thị nữ bên người, dù sao nơi đây dưới tình huống bình thường, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà nàng tu vi cũng không phải kẻ yếu. Phía sau càng có huyền mệnh tử, sở dĩ hết thảy tựa hồ cũng là hợp lý. Giờ phút này đến linh trì bên cạnh, U Tỉnh nhìn qua sương mù mông lung, ao trì, cảm thụ được 4 phía tán ra linh vận, trong mắt lộ ra hài lòng. Nàng biết tiếp xuống 1 tháng, toàn bộ vị ương sơn mạch linh trì đều sẽ hợp thành ở chỗ này. Đây là huyền mệnh tử chuyên môn vì nàng chuẩn bị, đại biểu đối nàng yêu thương. Nghĩ đến huyền mệnh tử những cử động này, U Tỉnh trong lòng dâng lên liên y. Khóe miệng bất chi giác dương lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía huyền mệnh tông phương hướng. Huyền lang đối ta là thật tâm rất tốt. U Tỉnh đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra đối tương lai ước mơ. Tại Vân Hà tử cáo từ sau khi rời đi, nàng ngồi xổm hạ thân, đem đầy đặn đường cong hiển thị rõ, đồng thời nhẹ nhàng kích thích ấm áp ao trì, theo sau cất bước đi vào linh trì. Ao trì phi tốc đem xiêm y của nàng thấm ướt, đụng chạm tới da thịt, buộc, vòng quanh đủ để cho hết thảy dị tính thình thịch động tâm mỹ hảo đường cong, mà thân ảnh của nàng cũng tại cái này tiến hành bên trong. Đi tới, thủy trì trung tâm, tại nơi đó ngồi xuống, 4 phía khúc nhạc vẫn như cũ, mấy chục cái thị nữ khoanh chân tại 4 phía, có tung hoa, có tấu nhạc. Còn có thi pháp dẫn động ao trì, khiến cho gợn sóng phẳng phất hóa thành vô số tay nhỏ, đang vì U Tĩnh thanh tẩy thân thể. Loại kia dễ chịu cảm giác để U Tinh hai mắt nhắm nghiền, thần sắc hài lòng. Chỉ là nàng không có chú ý tới, tại này thủy đáy ao bộ, cự ly nàng thân thể mềm mại không xa địa phương, có một khối bùn, giờ phút này phía trên nứt mở một đạo khe hở, lộ ra cái con mắt. Mặt khác thủy trì dưới đáy cũng có trận pháp tại vô thanh vô tức mở ra. Về phần ba động, không biết đội trưởng làm được bằng cách nào, bị ẩn nấp rất là triệt để. Cùng này đồng thời, tại âm dương hoa gian tông bên ngoài trong một vùng sơn cốc, đội trưởng cùng Hứa Thanh mang lên trên mặt nạ, đại kiếm kiếm người đi tìm Ninh Viêm, kia tiểu tử không biết chạy đi đâu. Không thể để cho một mình hắn cô khổ linh đình. Chúng ta là bạn tốt, muốn cùng một chỗ, liền như là hắn năm đó tìm ngươi đồng dạng. Tiểu sư đệ, linh trì bên trong những người khác, tự nhờ vào ngươi, không cần đi giết, chỉ cần để các nàng mất đi ý thức liền tốt. Về phần U Tinh bên kia, ta sẽ đem hắn kéo vào thế giới mảnh vỡ bên trong. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chờ ra thời điểm. Cũng không phải là nàng. Đội trưởng ngữ khí ngưng trọng. Kế hoạch của bọn hắn tiến hành đến hiện tại, mặc dù hết thảy thuận lợi, nhưng hôm nay là thời khắc quan trọng nhất. có thể thành công hay không. Tự xem đội trưởng có thể hay không trấn áp U Tinh. Như cuối cùng làm không được, bọn hắn tự phải nghĩ biện pháp trốn này chi địa. Ngô Kiếm Vu cũng dâng lên khẩn trương. Giờ phút này nghe được đội trưởng an bài, hắn dùng sức chút một chút, ám đạo như cái này hai cái ra hỏa thật thất bại. Nếu như chính mình không chạy thoát, nhất định phải trước tiên nghĩ kỹ lý do thoái thác, như thế nào có thể phủi sạch quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngô Kiếm Vu vội vàng rời đi, mượn nhờ con cháu Ngũ Hoa bát môn năng lực tìm kiếm Ninh Viêm. Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn qua đội trưởng con mắt, đối với chuyện này quái dị cảm giác đè ép ở đáy lòng hắn đã rất sâu. Tiểu sư đệ, tin ta, đội trưởng mắt có thâm ý, nhìn qua Hứa Thanh, cười sau đưa tay lấy ra một cái con mắt, thần sắc biến nghiêm túc, tựa như đang dò xét. Sau một lúc lâu đội trưởng lông mày dương lên, tựa như thấy được một chút hình tượng, để hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí con mắt tựa hồ còn sáng lên một cái. Hứa Thanh kinh ngạc lúc, đội trưởng tăng hắng một cái, bỗng nhiên bóp nát trong tay con mắt, tiếp theo một cái chớp mắt một cái vòng xoáy tại hắn trước mặt tạo thành. Đội trưởng thân ảnh trong nháy mắt dung nhập trong đó. Hứa Thanh không có tạm dừng, mặc dù hắn nghỉ hoặc rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng đội trưởng giờ phút này nhoáng lên đồng dạng bước vào vòng xoáy bên trong, theo lấy bọn hắn tiến vào vòng xoáy biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại linh trì bên trong. Tại gần như bọn hắn hiển lộ trong nháy mắt, linh trì bên trong đội trưởng bố trí trận pháp sát na bộc phát, tạo thành ẩn nặc chi lực bao phủ bát phương, mà khối kia đáy ao bùn bỗng dưng hóa thành vòng xoáy, tán ra kinh khủng hấp lực. Hứa Thanh cùng đội trưởng không có bất luận cái gì chần chờ, riêng phần mình xông ra. Hứa Thanh mục tiêu là bốn phía những thị nữ kia, mà đội trưởng mục tiêu là U Tinh. Mặt nước phá mở, nước hoa tư tán, bốn phía thị nữ từng cái sắc mặt đại biến, mà ngâm mình ở trong ao U Tinh, càng là tại bất thình lình một màn bên trong, thần sắc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Cho dù đội trưởng mang theo mặt nạ, có thể nàng vẫn là liếc mắt tự nhận ra, là ngươi. Đội trưởng không nói hai lời, toàn thân lấp lánh lam quang, trên thân thể mọc ra vô số con mắt. Mỗi một cái con mắt bên trong đều hiện lên ra mặt lỗ. Mỗi một cái gương mặt, hai mắt còn có gương mặt, toàn bộ người nhìn vô cùng quỷ dị. Đồng thời, hắn tựa như một cái cự đại con rơi, thẳng đến toàn thân thấp ươn ướt U Tinh mà đi. Hứa Thanh không có thời gian đi chú ý đội trưởng nơi đó. Tại phá nước sôi mặt sát na, thân thể của hắn như U Linh đồng dạng thẳng đến tiền phương một cái thị nữ, mà phiêu tán giữa không trung nước hoa dã đều vặn vẹo, hóa thành từng cái thủy cầu, hướng về cái khác thị nữ bay đi. Hết thảy đều là cực nhanh. Hứa Thanh thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại thị nữ kia trước mặt. Thị nữ này mặt mày biến sắc, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng lại đã chậm. Hứa Thanh tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức thị nữ này phun ra tươi huyết, cuốn ngược rơi xuống đất, trực tiếp choáng đi qua. Hứa Thanh không giết người, dưới chân cái bóng tán khai, tạo thành hắc sắc thiên màn. Đồng thời, tốc độ của hắn càng nhanh. Những này thị nữ tu vi phần lớn là kim đan, nguyên anh chỉ có hai cái, cùng Hứa Thanh tương đối kém cách rất lớn. Sở dĩ Hứa Thanh xuất thủ chỉ là mấy tức tự kết thúc, kia mấy chục cái thị nữ không có một cái nào có thể đào tẩu, toàn bộ hôn mê đi qua, ngổn ngang lộn xộn nằm tại nước trì chung quanh. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng bên kia, chỗ nhìn là đội trưởng thân thể tại U Tỉnh hừ lạnh phất tay bên trong sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng vỡ vụn thân thể thế mà hóa thành vô số màu lam tiểu trùng, theo bốn phương tám hướng thẳng đến U Tỉnh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố